90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, Thiếu Cẩn muốn cùng Tống Khuyết Giác lập quan hệ. Lý Tồn Thiện sờ ngực nói, ta buổi trưa ăn là cái gì? Tiểu Trương suy nghĩ một chút nói, lão vịt thang, làm sao măng tử, uống một chén trà long tỉnh. Lý Tồn Thiện khoác tay nói, không có, ta ăn là cây bông vải, ướt cây bông vải. Tiểu Trương cau mày, ăn cây bông vải, má ơi, lão thủ trưởng răng lợi có thể cắn động cây bông vải sao? Hà Thắng Nam khập khẽnh từ sau cửa trở lại, nhìn Cố Mộng nói, nhà các ngươi lão gia tử thật giống như đi. Cố Mộng lập tức từ trên giường ngồi dậy, đi, đi như thế nào đâu? Hắn làm sao có thể đi, đi tiền thuốc thang ai cho, sẽ không bất kể bọn họ đi. Đang nói, y tá quèn tới gõ cửa, 607, 608 giường ngủ đem tiền nằm bệnh viện giao một chút. Các ngươi tài khoản trong không có tiền. Hà Thắng Nam vô tội nhìn Cố Mộng, Cố Mộng mang giày xuống đất, sau đó nói, ta đi tìm Lý Giai Minh. Hà Thắng Nam nói, ta cũng đi. Cố Mộng nói, ngươi đừng đi, ngươi đều bị tao hồ ly đánh hư, ngươi có thể động sao? Bây giờ Triệu Nhụy lừa bịp trên bọn họ cũng không thể yếu thế. Hà Thắng Nam là cổ tay gãy xương. Hà Thắng Nam nói, vậy ngươi đi nhanh mau trở lại, ta một người không dám ở nơi này, sợ y tá tới đòi tiền. Cố Mộng mặt tối sầm, cái này mẹ nói là giúp nàng đánh người, bị người đánh thảm nhất, được việc chưa đủ bại chuyện có thừa. Y tá ở cửa nói, 609 muốn giao tiền nằm bệnh viện, các ngươi sổ tiết kiệm trông không có tiền. Lý Giai Minh đứng lên nói, làm sao có thể không có tiền đâu, dùng Lý Tổn Thiện sổ tiết kiệm mở phòng bệnh a. Y tá nói, lão thủ trưởng đã đem sổ tiết kiệm thanh toán, tài liệu cũng đều rời đi, sau này có vấn đề cũng sẽ không tại chúng ta bên này nằm viện, cho nên mời ngài hãy mau đem tiền nằm bệnh viện giao một chút. Lý Giai Minh mắt choáng váng, đó là ba tá a. Y tá đi. Cố Mộng đẩy cửa đi vào nói, ba cũng bất kể ngươi. Lý Giai Minh, ngươi không phụ lòng ta sao? Chỉ Triệu Nhụy nói, cái này tao hồ ly đánh ta, đánh mẹ ta, ngươi một mắt cũng không đi xem ta, ngươi bây giờ đang bồi hắn, ngươi có phải là thật hay không hy vọng ta cùng ngươi ly hôn? Vốn là đang bực bội lên Lý Giai Minh, ngoặc kép, quay đầu liếc mắt nhìn Triệu Nhụy, ly hôn hắn thì xong rồi. Lý Giai Minh kinh sợ, cũng không lên tiếng, đứng ở một bên. Triệu Nhụy bên kia tiếp lời, không để ý tới ngươi vậy đúng rồi. Cố Mộng ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay nhường ta mất hết mặt mũi mặt, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Mộng vén tay áo lên nói, tiểu tao hóa ngươi cướp người khác chồng ngươi còn lý luận, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Triệu Nhụy nói ngươi hình như là vợ cả ngươi một dạng, năm đó ngươi là làm sao tức chết Thôi An Ninh, nếu không có Lý Oánh Tuyết, ngươi cho là Giai Minh sẽ thích ngươi? Ngươi tỉnh lại đi, ngươi ngay cả người chết cũng kém hơn. Cố Mộng khí mang xuyễn, ngậm nước mắt nhìn Lý Giai Minh, ngươi sẽ để cho nàng như vậy nói ta? Ta cho ngươi sanh con dưỡng cái, ta cùng ngươi 20 năm a. Lý Giai Minh thấp giọng nói không để cho ngươi gây chuyện, chính ngươi muốn gây chuyện. Cố Mộng khí quát to một tiếng, sau đó trực tiếp chạy về phía Triệu Nhụy, tao hồ ly, ta hôm nay liền đánh ngươi như thế nào? Triệu Nhụy nhảy xuống giường nói, Hoàng Kiểm bà, con nghĩ bị đòn phải không? Rõ ràng là cùng Lý Giai Minh sinh khí, lại nghĩ đánh nàng. Cố Mộng sửng sốt một chút, nhớ ra rồi, không đánh lại. Nàng quay lại nhìn một chút Lý Giai Minh. Lý Giai Minh, ta cho ngươi sanh con dưỡng cái, ngươi cứ như vậy đối ta 20 năm, 20 năm kém hơn một cái tiểu tao hóa, ngươi đến cùng còn là người hay không? Lý Giai Minh, ngoặc kép, đột nhiên cửa lại bị gõ. Lý Giai Minh đột nhiên mặt liền biến sắc, hướng về phía Cố Mộng cùng Triệu Nhụy nói, các ngươi cũng đừng lên tiếng. Triệu Nhụy trợn mắt nhìn Cố Mộng một cái, là nàng nói trước ta. Cố Mộng nói, ngươi một cái đồ gái điếm ngươi còn có cái gì dễ nói. Triệu Nhụy nói, vậy ngươi chính là lão gái điếm. Tiếng gõ cửa cộng thêm y tá thanh âm, tiến vào, người tại đi. Lý Giai Minh nhìn về phía hai người, muốn ta câu các ngươi sao? Triệu Nhụy nói, Giai Minh, ta là vì ngươi, ta hôm nay cho ngươi mặt mũi, ta nuốt xuống khẩu khí này. Cố Mộng, ngoặc kép, cái này đồ gái điếm, rõ ràng là chính nàng sợ danh tiếng xấu, lại vẫn bị nàng đoạt trước. Cố Mộng nhìn về phía Lý Giai Minh, Giai Minh, cùng ngươi 20 năm, ngươi là biết ta, ta hôm nay cho ngươi mặt mũi. Triệu Nhụy âm thầm xì một tiếng, còn chưa phải là sợ nam nhân không muốn nàng, lão gái điếm, cùng ta học. Y tá sau khi đi vào nói, các ngươi đi giao tiền sao? Nếu không một hồi thu khoản tan việc, ngày mai không giao các ngươi phải xuất viện. Lý Giai Minh gật đầu nói, đi ngay, ta đi ngay. Y tá chân trước đi, chân sau Hà Thắng Nam bưng cánh tay tiến vào. Các ngươi đi nộp tiền a, tổng quản ta đòi tiền. Cố Mộng nhìn Lý Giai Minh, đúng vậy, nàng là tới muốn tiền. Triệu Nhụy cũng nhìn về phía Lý Giai Minh, không muốn cho bọn họ giao tiền, ta số tiền này cũng phải Hoàng Kiểm bà tới giao. Cố Mộng nói, dựa vào cái gì ta giao? Ngươi nhìn ngươi đem mẹ ta đánh, tiền này ngươi giao, chúng ta tiền cũng phải ngươi giao. Triệu Nhụy nói, ngươi không giao đúng không? Tốt, ngươi làm nhục người ta ô vuông, đánh ta, nhìn ta báo cảnh sát. Nói xong cầm ra điện thoại, Cố Mộng khí dậm chân, tới báo lại cảnh, ngươi bị thương chỗ nào? Ngươi nhìn lão thái thái ngươi đánh, báo cảnh sát liền báo cảnh sát. Nói xong nhìn một chút Lý Giai Minh, điện thoại cho ta, ta báo lại cảnh. Hai người cũng muốn gọi điện thoại, Lý Giai Minh suy nghĩ một chút nói, hai người thường tiền, cuối cùng cũng không là ta ra sao. Triệu Nhụy, ngoặc kép, Cố Mộng mắng, dựa vào cái gì chồng ta muốn cho hắn bỏ tiền? Lý Giai Minh, ngươi đến cùng có thể hay không có chút nhân tính? Triệu Nhụy nói, sau này là ai chồng còn chưa nói được đâu. Ngươi bây giờ hoa Giai Minh tiền, vậy cũng là ta cùng Giai Minh cái này tiểu gia. Tao hồ ly, ngươi nhìn ta sẽ rách ngươi miệng. Hoàng Kiểm bà, ta nhìn ngươi là bị đánh không đủ. Lý Giai Minh nhìn vén cánh tay kéo tay áo hai người, ngoặc kép, tại sao lại gây gỗ ồn ào? Tại Lý Giai Minh trách mắng chung, Triệu Nhụy cùng Cố Mộng rốt cuộc an tĩnh lại có thể nói chuyện. Lý Giai Minh nói, lão gia tử đã đi rồi, các ngươi hai cái dọn dẹp một chút, cũng đều ra viện đi. Triệu Nhụy không bị thương, chính là bị người lột quần áo. Cố Mộng cũng không bị thương, nhưng mà Lý Giai Mộng bảo vệ Triệu Nhụy, nàng mặt mũi cố không ở, trong lòng cũng không tiếp thụ nổi, cho nên hai người đều phải nằm viện, đều hy vọng đối phương nói xin lỗi thường tiền. Nhưng mà bọn họ đều biết, tiền này ai ra? Lý Giai Minh, Lý Giai Minh không có tiền, sẽ là ai cầm? Lý Tồn Thiện, đều là muốn từ Lý Tồn Thiện cầm trên tay tiền. Triệu Nhụy còn nghĩ nhường Lý Tổn Thiện làm chủ, nhường Cố Mộng cùng Lý Giai Minh ly hôn. Dẫu sao lần này là Cố Mộng trước gây chuyện. Cố Mộng là hy vọng Lý Tổn Thiện có thể đuổi đi Triệu Nhụy. Dẫu sao nàng mới là Lý Giai Minh thê tử. Nhưng là mới nhớ thích. Lão gia tử đi không có tiền. Cũng sẽ không vì bọn họ bất kỳ người chủ trì công đạo. Lần này lão gia tử hình như là quyết tâm money. Cố Mộng mơ mịt nhìn Lý Giai Minh. Vậy làm sao bây giờ? Triệu Nhụy Phi nói. Còn chưa phải là cũng là bởi vì ngươi gây chuyện. Ngoặc kép. Hết chương.